Đích nữ không làm phi. Chương 20, đại náo phủ nha. Góc truyện audio.com. Editor Trang Bubble. Cũng may, khoảng cách phủ nha này và khách điếm Mộ Lam Yên cư trú cách nhau khá xa. Nếu không nàng cũng biết hai người bên cạnh Mẫn phu nhân kia do Ngao Tháp phái tới bảo vệ nàng kiên quyết là sẽ không mặc cho họ cầm lệnh bài của Mẫn phu nhân làm loại chuyện này. Bên trong phủ chi huyện bản địa Trang Lệnh còn đang trong giấc mộng, đã bị một đợt tiếng đánh trống nặng nề, dọa sợ đến cả người đầy cơ trí nhảy lên từ trên giường, làm tỉnh giấc phu nhân bên cạnh. Trong mơ mơ màng màng, La Thị nhìn tướng công của mình hai mắt vô thần, cả mặt hốt hoảng không ngớt, nhìn chăm chú vào phía trước lập tức đã cho rằng chúng ta tỉnh cả ngủ trống người lên. Lão gia, ông làm sao vậy? Nghe thê tử kêu gọi, Trang Lệnh mới gọi ý thức đi vào cõi thần tiên trở về, vẫn cả mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm La Thị như cũ tỉ mỉ nghe một phen mới mở miệng. Phu nhân, bà thực sự nghe phía bên ngoài có tiếng gì đó không? La Thị cũng là nín thở nghiêng tai lắng nghe, nhưng cái gì cũng không nghe thấy. Nơi nào, phía trước phủ nha, Trang Lệnh bình tĩnh nói. Hình như có người đang đánh trống. Lão gia, ông là nằm mơ thôi. Hậu viện và tiền viện của chúng ta cách xa nhau mấy cái phòng ốc, có người đánh trống cũng sẽ không truyền tới nơi đây. Hơn nữa, bây giờ mới sáng sớm, ai sẽ nhàm chán mà đánh trống như vậy chứ? La Thị dứt lời, bèn lật người tiện đà nằm xuống. Trang Lệnh vẫn cảm thấy ngực có chút buồn phiền khó chịu mãi, lập tức vén chăn lên định xuống giường đi một chút. Mới vừa chưa kịp mang xong một đôi giày, ngoài cửa đã truyền đến người làm của mình cấp báo. Bẩm lão gia, có hai cô gái gây chuyện ở cửa nha môn, nhất định nói có oan tình muốn báo. Mặc dù Trang Lệnh không phải một người làm quan thanh liêm, liêm khiết nhưng cũng không phải là một người không phân biệt được phải trái đổi trắng thay đen. Cho nên nghe người làm báo lại, hắn vội vàng rời giường, không để ý tới phu nhân đang ở bên cạnh vẫn còn đang nghỉ ngơi, đã lệnh người làm vào phòng vội mặc cho mình. Không tới một chút thời gian, hắn cũng đã đi tới cửa nha môn ở tiền viện. Cách cửa nam màu son vừa dày vừa nặng, đã có thể nghe được rõ ràng lời mà một người con gái đang bi thương kêu lên ở ngoài cửa, thỉnh thoảng còn kèm thêm tiếng khóc yếu ớt. Mộ Lam Yên đã sớm không quan tâm sau lưng có bao nhiêu người đang vây xem, phía trước thì có người làm trong nha môn mở cửa ra nhìn họ, nói một câu. Vậy thì đi mời chi huyện đại nhân rời giường. Nàng bèn kêu Tố Quý đi tới bên cạnh mình, hai người thê lương bi ai, vừa khóc lại kêu, làm cho người ta nhìn cảm thấy trong lòng khó chịu biết bao. Một đợt tiếng nặng nề cửa chính mở ra, Trang Lệnh cả người trang phục lão gia quan phủ đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đỉnh đầu mũ cánh chuồn, quan phục màu tím đen, trước ngực thêu một mảng trang trí thái dương nổi lên sáng sớm lớn, hai tay chắp sau lưng, xem ra rất là oai phong lẫm liệt. Người phương nào đánh trống kêu oan ở cửa chúng ta? Chấm, Trang Lệnh thổi râu mép đen trắng bao quanh, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người Mộ Lam Yên hỏi. Mộ Lam Yên ưỡn thẳng sống lưng lên, chợt lau đi nước mắt trên mặt, bộ dáng đúng mực. Hai ngày trước đại ca của ta tới Yến Thành nhưng không ngờ đã bị chết ở tại Mạnh Phủ Thành Tây. Lần này ta đến đây, đặc biệt là vì nhận thi thể của hắn về. Trang Lệnh tuổi tác đã cao, trên mặt tràn đầy nếp nhăn không nhìn ra rốt cuộc là cảm xúc gì. Góc truyện audio.com. Có điều nghe Mộ Lam Yên nói đến Mạnh Phủ, con ngươi đột nhiên chợt thu lại, quét mắt một vòng dân chúng càng ngày càng nhiều bên ngoài, lo lắng có kẻ tò mò này sinh chuyện lôi thôi, bèn sai người dẫn hai người bọn họ vào bên trong phủ. Mộ Lam Yên và Tô Quý nhìn nhau một cái, trong lòng sợ hãi than không ngờ sẽ dễ dàng để cho họ đi vào như vậy, rất nhiều lời kịch đối đáp tốt lúc trước cũng còn không kịp dùng tới, đã chào cảm ơn trước thời gian rồi. Lập tức cũng không để cho họ do dự nhiều, đi theo hai gã sai vặt ăn mặc đồ thường bèn đi vào. Vừa bước vào cửa chính phủ nha, sau lưng gã sai vặt giữ cửa bèn đóng nó lại. Nghe cửa gỗ va chạm bịch một tiếng, Mộ Lam Yên theo bản năng quay đầu lại, nhìn tới phía cửa lớn đóng chặt một cái. Lúc đầu, hai người họ làm ra tiếng động lớn thế này ở tại cửa ra vào, vốn chính là muốn thật nhiều nhân chứng, khiến phủ nha này thả người nhanh lên một chút. Từ khi còn bé, nàng trong lúc lơ đãng làm ra vẻ sau sự kiện Mã Thị đánh Lãng Hồ kia, nàng đã hiểu sức mạnh đám người là vĩ đại. Có lúc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, so với nàng nói khéo như rót thì hay hơn nhiều. Nhưng lập tức, lại bị đóng cửa ngăn cách. Trang Lệnh tỉnh bơ liếc mắt nhìn họ một cái, xoay người cong khóe miệng tràn đầy ảo não đi thẳng vào bên trong. Tố Quý có chút chột dạ cúi đầu xuống. Mộ Lam Yên vỗ vỗ mờ u bàn tay của Tố Quý, lúc lòng ngón tay lạnh băng chạm đến đối phương, lại làm cho đối phương chợt giật mình thu hồi hai tay nắm chặt quyền ở một chỗ. Mộ Lam Yên lúng túng nhìn phản ứng của Tố Quý cũng bèn không nhiều lời thêm nữa. Nàng vốn định an ủi Tố Quý, nhưng không ngờ mình và nàng còn chưa tạo thành ăn ý, không an ủi thành công, ngược lại làm nàng sợ. Sau khi tiến vào cửa chạm mặt là một bình phong cảnh đá có viết chữ to. Công chính, màu đen, hai bên chia ra có con đường, mấy bồn trúc bách bày biện theo thứ tự. Phía sau chính là chỗ làm việc thường ngày của phủ nhà Yến Thành, ba gian phía trước phòng ốc lớn nhỏ, hai gian bên cạnh đều có lan can vây quanh, chỉ giữ lại trung gian để cho người ta đi lại. Mà ở ngoài công đường, còn có hai cái hành lang không rộng lắm, quẹo khúc quanh kéo dài đến bên trong. Bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, cho nên tối như mực không thấy rõ đó là đi về nơi nào. Sau khi Trang lệnh dẫn mọi người trở lại trên công đường, chính là quen cửa quen nẻo ngồi ở vị trí của mình. Vừa gõ thước gõ trên bàn dài phát ra âm thanh lớn, lại dọa Tố Quý sợ hết hồn. Bây giờ còn rất sớm, trên công đường chỉ có Trang lệnh với mấy người làm bên trong phủ. Dưới đài là người phương nào, vì chuyện gì? Mộ Lam Yên đứng vững, đưa tay cầm hai tay của Tố Quý, dùng nhiệt độ của bàn tay, dần dần làm ấm dần nha đầu thoạt nhìn có chút ngơ ngác bên cạnh kia. Tố Quý lấy lại tinh thần, đối mặt cặp mắt dịu dàng của Mộ Lam Yên kia. Trang lệnh thấy các nàng chậm chạp không mở miệng, lại không nhịn được gõ bàn một cái. Hai người các ngươi không phải là có chuyện muốn nói sao? DMD email protected DLT.com.GT, có chuyện nói mau có dám mau thả. Mộ Lam Yên thấy thái độ phách lối kia ổn định tâm thần một chút. Ta muốn thỉnh cầu lão gia nha phủ trả ca ca của tỷ nữ ta lại cho nàng ấy. Trang lệnh nhướng mày, nhìn chằm chằm Mộ Lam Yên nói. Mới vừa rồi ở ngoài cửa, không phải nói là ca ca của ngươi sao? Thế nào đột nhiên biến thành ca ca của tỷ nữ ngươi rồi? Góc chuyện audio.com, tỷ nữ của tiểu nữ tử nhát gan, nhưng lòng lại vấn vương ca ca ruột một ngày không mổ yên mà đẹp thì nàng ấy một ngày không cách nào gặp mặt mẹ già trong nhà. Cho nên mới vừa rồi ở bên ngoài ta bèn nói dối. Mộ Lam Yên vừa dứt lời, trên công đường thước gõ gõ vang lần nữa. Điêu nữ lớn mật, chẳng lẽ các ngươi không biết kết quả lừa bổn quan ra sao? Không khí dần dần trở nên căng chặt trong lòng Mộ Lam Yên hiểu, loại thời điểm này, nàng với Tố Quý nên lập tức quỳ xuống, cầu xin lão gia phủ nha nhẹ nhàng tha thứ. Nhưng mà nội tâm của nàng lại không để cho nàng làm như vậy, đời này, nàng cũng không thích cảm giác người khác cưỡi trên đầu nàng. Trong lòng Trang lệnh rất là căm hận nhìn chằm chằm hai cô gái dưới đường quấy nhiễu giấc ngủ yên tĩnh của hắn kia. Vụ án Mạnh phủ vẫn có rất nhiều điểm nghi ngờ. Ở trong buổi tối hôm hắn tiếp nhận vụ án này, đã không hiểu ra sao bị một người áo đen uy hiếp, lệnh hắn khiêm tốn xử lý chuyện này. Nếu không thì sẽ khiến cả nhà già trẻ của hắn cùng nhau hạ táng theo người của Mạnh phủ. Hắn tự biết lớn tuổi ngồi lên chức chi huyện phủ nha, đã là không dễ. Hơn nữa, người tới còn từng tỏ rõ thân phận không tầm thường, người sáng suốt một chút đã hiểu rõ chuyện Mạnh phủ nhất định là không trốn thoát liên quan với bọn họ. Vì vậy để đạt được mục đích bảo toàn người nhà, hôm sau hắn bèn phái đưa đi rất nhiều tin đồn, mê hoặc tầm mắt mọi người. Chính hắn lại qua loa thu dọn những người liên can với gia tộc Mạnh thị, liên lạc họ hàng bên Mạnh phủ tới đây nhận thi thể. Nhưng kỳ lạ, duy chỉ có nhiều thêm một thi thể tiểu nam như vậy, họ hàng bên Mạnh phủ thế nào cũng không chịu thay hắn nhận đi. Trang lệnh lo lắng người này có thân phận khác thường, cho nên vẫn để lại ở trong phủ nha, chưa từng nói với người ngoài. Trước mắt đột nhiên có người tới nhận khiến hắn cảm thấy rất là không ổn. Mộ Lam Yên vẫn nhìn chằm chằm vào thái độ của Trang lệnh thấy hắn làm bộ hung ác lại vẫn bộc lộ ra chần chờ. Suy nghĩ một lúc mới mở miệng, chúng ta, chấm, mới vừa thổ lộ hai chữ, từ sau lưng truyền đến tiếng một người con trai hô to, cắt đứt lời nói của nàng. Lão gia thứ cho tiểu nhân tới chậm. Nghe tiếng, là một nam tử trung niên gầy bộ dáng ăn mặc thư sinh, đỉnh đầu cắm một cành gỗ đào ở trên búi tóc rất là dễ coi, bởi vì một đầu cành đào lại treo một cái lá xanh biếc nhưng nhìn ra được hẳn là cố ý cải trang đi tới. Mộ Lam Yên nhìn hóa trang hoa tuyệt thế này, thấy hắn đi tới bên cạnh các nàng, không nhịn được che miệng trộm nở nụ cười. Đôi mắt của nam tử nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh hắn lại đang cười nhạo hắn, vội vã không đi hỏi thăm người tới là ai, mắt hạt đậu lại chó cậy gần nhà giận dữ, giống to. Trên công đường, cô gái hương dã như các ngươi đã không tuân thủ lễ pháp quỳ lạy triều đình quan phụ mẫu, lại còn đang che miệng cười trộm. Có ai không, làm cho các nàng quỳ xuống cho ta. Chấm, khách trương,